Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay, như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại lên sóng để gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Phần truyện ngày hôm nay sẽ là phần truyện số 11 của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Cô Vợ Xuyên Qua, một bộ truyện xuyên không, nữ cường, nam cường, cực sủng vô cùng hay, ý nghĩa và hấp dẫn. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này để không bỏ lỡ một tập truyện nào, cũng như yêu thích giọng đọc của Thu Hằng thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Phần chuyện hôm nay có gì thú vị và hấp dẫn? Sau đây thì hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 11. Bị cảm lạnh, ngủ ở nhà vài ngày. Dù sao Nguyễn Thu Thu vẫn hoài nghi là vì cô ở cùng một chỗ với Trình Tuyển, hai người lây nhiễm lẫn nhau nên bệnh tình mới không tốt lên chút nào. Bên công ty không thông báo là Nguyễn Thu Thu đã nghỉ việc, mà chỉ nói là Nguyễn Thu Thu xin nghỉ dài hạn. Ngay cả Lão Mạnh cũng không biết rõ. Mấy ngày nữa Nguyễn Thu Thu sẽ trở lại công việc, tiếp tục làm việc. Đối với kết quả này, Nguyễn Thu Thu nửa cười nửa mếu, luôn có cảm giác học sinh trốn học thất bại, bị túm về đi học tiếp. Đồ Nam là một tên tích cực nịnh bợ, nghe tin cả ông chủ lẫn bà chủ của mình đều bị cảm thì chủ động tới cửa thăm bọn họ. Cậu đã gửi tin nhắn cho chị dâu nhưng không thấy Nguyễn Thu Thu trả lời. Còn lý do vì sao Đồ Nam không gửi tin nhắn cho Trình Tuyển thì là vì đến bây giờ tên cậu vẫn chưa ra khỏi danh sách đen của đại boss. Đồ Nam đứng trước cửa làm sáng, lắc lư hình rắn, ung dung đến trước cửa nhấn chuông. Nguyễn Thu Thu nghe được tiếng chuông cửa nói: chắc là chuyển phát nhanh của em, anh nhận hộ em với. Được. Trình Tuyển mở một chai Yakult, chậm rãi ra mở cửa. Anh im lặng một giây, không đợi Nguyễn Thu Thu phản ứng đã đóng sầm cửa lại. Nguyễn Thu Thu đáp: ai vậy? Đi nhầm. Ngoài cửa không đúng lúc vang lên tiếng Đồ Nam gào thét: chị dâu ơi, em đến thăm hai người này. Vẫn là không mở cửa thì hơn. Đúng thế. Ban đầu hai người định giả chết, không ngờ Đồ Nam lại ra như thế. Cậu ta bắt ngồi bệt xuống đất, hát bài cải thiện nhỏ, giọng hát ung dung suôn sẩy như đứa từng khúc ruột. Hát hay đến mức bác gái tưởng trên đi ngang qua nước mắt cứ rưng rưng. Một hai phải mời cậu đến hội người cao tuổi biểu diễn. Ngoài cửa ồn ào náo nhiệt, mặt thấy sắp cãi nhau đến nơi, lật nóc nhà. Nguyễn Thu Thu vội vàng gọi Trình Tuyển ra kéo người vào. Trình Tuyển lờ đờ đi ra ngoài, lơ loát xách Đồ Nam vào nhà. Tay Đồ Nam ôm một bó hoa và một hộp thuốc bổ, vội vàng đặt lên bàn. Chị dâu, đại boss, em đến thăm hai người mà. Nguyễn Thu Thu bỗng nhìn thấy hối hận. Đáng ra cô nên quyết tâm gọi bảo vệ ném Đồ Nam đi mới phải. Từ từ. Nguyễn Thu Thu mặt không đổi sắc, chỉ vào bó hoa trên tàn. Đây là gì? Đồ Nam khẳng định. Đẹp mắt, sáng trắng, bách hợp trắng. Đây là hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng thường dùng để đi viếng người đã khuất, kiêng dùng khi đi thăm người ốm. Đồ Nam chảy mồ hôi lạnh. Vừa hay, dùng giảm nhiệt được mà. Hai người có thể dùng để pha trà. Còn nữa, Nguyễn Thu Thu chỉ vào hộp thuốc bổ. Sao lại mang một hộp melatonin? Bởi vì Tết năm nay không nhận quà. Là một thực phẩm chức năng của Trung, nổi tiếng với câu quảng cáo năm nay ăn Tết không nhận quà, chỉ nhận não bạch kim. Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hiểu được Đồ Nam độc thân đến bây giờ cũng có lý do của nó. Cô thở dài, khoác tay lên vai Đồ Nam, vẻ mặt thâm trầm nói: chị nói cho cậu biết, nếu như cậu muốn thoát ế thì đừng học tập gì ở ông chủ Trình của cậu hết. Cậu nhìn xem bây giờ anh cậu lăn lộn có ra cái giống gì không. Đang uống Yakult, Trình Tuyển lạnh lẽo nhìn sang hai người. Da đầu Đồ Nam tê dại, ngượng ngùng cười. Em có thể bằng 1/10 của anh ấy cũng là tốt rồi. Anh ấy là tiên trên trời, phàm nhân nhỏ bé như em sao có thể với tới chứ. Nguyễn Thu Thu không nhịn nổi nữa. Van cầu cậu, đừng có định hót như vậy đã được không. Lúc Đồ Nam tới đã là giờ cơm, Nguyễn Thu Thu chuẩn bị nấu cơm, giữ Đồ Nam lại. Đồ Nam đáp ứng không chút do dự. Chỉ là cặp mắt chết chóc của Trình Tuyển vẫn nhìn chằm chằm cặp vào cậu. Trình Tuyển chậm rãi nói: chỉ có hai đũa thôi. Không sao không sao, em có thể bóc tay mà. Đồ Nam vui sướng vẫy vẫy đuôi. Trình Tuyển cân nhắc một lúc, đề nghị với Nguyễn Thu Thu, ăn lẩu đi. Nguyễn Thu Thu phụt một cái. Có đôi khi Trình Tuyển thật sự là ngây thơ đến không chịu được. Nguyễn Thu Thu thực sự bị anh đánh đổ rồi. Đồ Nam giả bộ tủi thân, tỏ vẻ tủi thân với Nguyễn Thu Thu, nhưng lại bị ánh mắt thăm thẳm của ông sếp nhà mình dọa sợ. Nháy mắt, nhận ra hành vi tự tìm đường chết của mình lúc này rất có thể sẽ bị đại boss trù. Huống chi đến giờ đại boss vẫn chưa chấp nhận lời mời các bạn của cậu mà. Nguyễn Thu Thu nói, vừa hay, có thể ăn cơm cà ri à? Đồ Nam, cậu ăn được chứ? Đương nhiên có thể ạ. Đồ Nam có ý muốn vào bếp hỗ trợ, nhưng bị Nguyễn Thu Thu đuổi ra phòng khách. Cô chỉ là chê cậu ta phiền thôi. Cậu ta có thể ngồi yên trên sofa không nhúc nhích là trợ giúp lớn nhất đối với Nguyễn Thu Thu rồi. Cậu buồn bực ngồi trên ghế sofa, hai mắt sáng lên, vội vàng mở group chat lên, tán phét với Phó Tử Trường và Tiêu Phiền. Đồ Nam, tôi sắp được ăn cơm của chị dâu nấu rồi. A ha ha ha, hâm mộ không? Ghen tị không? Phó Tử Trường, sao không gọi tôi? Tiêu Phiền, Đồ Nam, cậu đừng có làm càn, đừng dẫm lên vết xe đổ của tôi, cảm ơn. Yên tâm, giờ này đại bốt chắc chắn không xem di động đâu. Hai người xem xong, Thu Thu tin nhắn, anh ấy sẽ không phát hiện đâu mà. Thông báo từ group, Đồ Nam đã bị chuyển Trình Tuyển xóa khỏi group chat. Hai người còn lại run lẩy bẩy. Nguyễn Thu Thu không biết chuyện phát sinh giữa bọn họ. Động tác của cô rất nhanh, nấu xong cà ri, phủ lên cơm là có thể làm, mang lên bàn rồi. Vẻ mặt Đồ Nam đưa đám đi theo sau Nguyễn Thu Thu nói, chị dâu, em bị đại boss ghét bỏ rồi. Ý là muốn chị dâu an ủi. Chị dâu dịu dàng mỉm cười nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đồ Nam tỏ vẻ, phụ nữ đều là ma quỷ, ma quỷ. Nhưng mà cơm thật sự ngon quá, đáng chết. Cậu cảm động suýt khóc. Dạo này đi công tác, đối tác là một người ngoại quốc không quen ăn đồ Trung Quốc, suốt ngày phải ăn cơm Tây, ăn đến mức Đồ Nam hoài như nhân sinh. Bây giờ cậu ngồi trong nhà đại boss, ăn cơm cà ri ngon miệng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Đột nhiên không muốn trở về ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo của mình nữa. Chị dâu, còn cơm không? Đồ Nam không nhận mình là người ngoài, ưỡn mặt giơ đĩa lên. Vẫn còn, vẫn còn. May mà Nguyễn Thu Thu nấu nhiều cà ri, cô cho Đồ Nam một đĩa to đùng. Đến lúc Trình Tuyển đi ra thì chỉ còn lại một ít. Trình Tuyển mặt càng u ám hơn. Đồ Nam không hề hay biết, còn ngại sống quá dài, nhắc tới Cố Xu. Đúng rồi, trận đấu câu lạc bộ ngày mai chị có xem không? Hả? Ngày mai? Tính ra cũng sắp đến cuối tháng, đại khái là trận chung kết của Cố Xu. Hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên, nói, cậu yên tâm, chị nhất định sẽ xem. Nếu như chị muốn đi xem trực tiếp, em còn vé, hàng ghế đâu? Không cần, xem tivi là được rồi. Cô không phải rất hứng thú với thể thao điện tử, nhưng mà chứng kiến thời khắc đỉnh cao của nam chính cũng là chuyện vô cùng đáng nhớ. Trình Tuyển mây đen đầy đầu. Lúc Đồ Nam ý thức được nét mặt của đại boss nhà mình không đúng lắm thì đã muộn. Ăn cơm xong, cậu lập tức bị đại boss đuổi ra khỏi nhà, cầm bó hoa cúc trắng và hộp thuốc bổ trong tay. Đồ Nam mờ mịt đứng tại chỗ, thật thê lương. Tôi muốn có nhà, muốn có bạn gái. Nguyễn Thu Thu chỉ đi toilet một lúc, mà khi ngó đầu ra đã chẳng thấy bóng dáng Đồ Nam đâu. Ủa, người đâu rồi? Trình Tuyển lời ít ý nhiều. Tăng ca. Ồ, Nguyễn Thu Thu vẫn nhớ chuyện trận chung kết ngày mai, nhưng ngoảnh mặt một cái đã quên mất Đồ Nam. Hôm sau cô ăn cơm trưa sớm, chuẩn bị xem trực tiếp. Trình Tuyển lại lề mà lề mề, lúc thì bảo mất điện, lúc thì bảo muốn cùng ra ngoài đi siêu thị. Quấy nhiễu khiến Nguyễn Thu Thu không an lành được một giây phút nào. Nguyễn Thu Thu túm anh lại, anh có thể để em yên lặng xem tivi không thì bảo. Không thể. Nguyễn Thu Thu sầu não. Nếu như không biết Trình Tuyển đường đường chính chính là đàn ông chủ của gia trường, cô sẽ hoài nghi có phải Trình Tuyển có ý kiến gì với gia trường hay không. Động viên câu lạc bộ nhà mình, đã không đi xem trực tiếp hẳn hoi thì thôi, bây giờ còn làm ra cái vẻ không muốn xem là cái lý gì. Không được quấy phá em, đi ra đi ra đi. Anh cứ khăng khăng không theo ý Nguyễn Thu Thu. Trình Tuyển ngồi cạnh cô, dáng vẻ bám chặt núi xanh chẳng buông ra. Không biết lấy ra từ chỗ nào một túi khoai tây chiên, bắt đầu ăn sộp sộp sộp sộp, bám chặt núi xanh không buông ra. Gốc mọc bền vững nơi vách xa, va đập ngàn muôn vẫn cứng chắc. Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua, rộp rộp rộp rộp. Trận đấu sắp bắt đầu, mọi người, rộp rộp rộp rộp. Bên tai tiếng nhà khoai tây chiên vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Nguyễn Thu Thu mở lớn âm lượng át đi động tĩnh của Trình Tuyển. Trình Tuyển nói, mở lớn như vậy không tốt cho tai đâu. Anh nói xem, vì sao em phải bật lớn như thế? Truyền hình trực tiếp, trận đấu chính thức bắt đầu. Chắc hẳn tâm trạng cậu bình luận viên rất kích động lắm. Lại thêm là việc cậu là fan cứng của câu lạc bộ ra trường, cả trận đấu giọng cao lại trầm, bổng du sương. Ngay cả Nguyễn Thu Thu, một người không biết gì nhiều về chơi thể thao điện tử cũng bị cuốn vào. Nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc sụp sôi. Cố Du quá lợi hại, lợi hại quá. Trời ạ, là Cố Du sao? Ngầu quá. Quả nhiên, giống trong sách miêu tả, trận đấu này, Cố Du siêu thần, phát huy vượt xa bình thường, mang theo đồng đội không ngừng kiếm điểm. Nương theo lời bình luận kích động hét to của bình luận viên, Nguyễn Thu Thu cũng hưng phấn mặt đỏ dần. Cố Du đẹp trai quá. Bên cạnh cô là một thần thoại thể thao điện tử, một ông lớn chân chính của ngành, vậy mà lại hoàn toàn bị Nguyễn Thu Thu ngó lơ. Đây là chuyện thê lương đến mức nào. Có câu chỉ thấy người mới cười, không nghe người cũ khóc. Ánh mắt của anh sâu kín, chú ý động tĩnh của Nguyễn Thu Thu. Lần đầu tiên trong mấy năm qua có ý nghĩa tái xuất giang hồ. Lòng ghen tị khiến người ta ngạt thở. Cuối cùng trận đấu kết thúc, câu lạc bộ của gia trường giành được vị trí đầu tiên với thành tích vô cùng xuất sắc. Nguyễn Thu Thu hưng phấn đăng trên Weibo, gia trường mua năm. Trong tiệc mừng, Đồ Nam quay lại một chiếc video đặc biệt, cậu chúc mừng thành công của tất cả mọi người trong hôm nay, đặc biệt là chúc mừng cho Cố Du. Còn trong thời điểm đặc biệt này, tuyên bố đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Cố Du đại diện cho câu lạc bộ gia trường tham gia thi đấu. Việc Cố Du đột ngột rời khỏi vị trí thi đấu thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong lúc mọi người không chú ý, ngón tay Cố Du khẽ run, cuối cùng nắm chặt thành quả đấm. Đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, anh mỉm cười nói, có đôi khi phải biết một vừa hai phải, đừng không biết tự lượng sức mình, đánh giá bản thân quá cao. Đây là lời khuyên của ông chủ gia trường cho tôi, kịp thời thu tay lại, trừ đường lui của mình. Hy vọng cuộc đời tôi sau bước ngoặt này sẽ nghênh đón cuộc sống mới. Có được, ắt có mất. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, thở dài tiếc nuối. Lúc này Nguyễn Thu Thu tắt TV, không xem được đoạn phỏng vấn tiếp theo của Cố Du. Nguyễn Thu Thu phấn khích nói, làm sao bây giờ, em cũng muốn chơi game, cảm giác nhìn rất thú vị. Về phần Trình Tuyển, đã bị cô bỏ quên từ đầu đến cuối. Có lẽ là Internet nắm bắt tâm lý người dùng quá chuẩn xác. Sau khi Nguyễn Thu Thu cảm khái xong, dù chơi điện thoại hay bật máy tính thì cũng đều đặn thể hiện lên các tin tức về thể thao điện tử. Lý Tư Đặc hoàn toàn xứng đáng danh hiệu thần tay. Lý Tư Đặc đặt giải quán quân. Thảo luận chút, mọi người thấy biểu hiện hôm nay của Cố Du có qua được Lý Tư Đặc hay không? Tôi vẫn cảm thấy trên này rất lớn, Lý Tư Đặc, Lý Tư Đặc. Giống như bị trúng virus, toàn bộ màn hình đều là Lý Tư Đặc. Nguyễn Thu Thu không nói được lời nào. Tại khách sạn, Cố Du tham gia tiệc mừng công ty. Mọi người uống đã ngà ngà say, không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Anh không thích ồn ào, báo cho mọi người một tiếng xong thì ra khỏi khách sạn. Những cơn gió lạnh lẽo tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo lên đôi chút. Hai tay Cố Du đút túi, đứng ngoài cửa. Tối nay sẽ là lần cuối cùng anh buông thả bản thân. Từ ngày mai, anh phải tiếp tục đến tiết mục tiêu mới của mình. Anh không bao giờ quay đầu lại nữa. Đáy lòng dâng lên một chút chua xót, không biết từ đâu mà tới lại. Cố Du cười tự giễu. Ngay từ đầu, anh đã không có tư cách gì để ở cạnh cùng người đó cả. Chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi, không thể gặp nhau sớm hơn. Sau chuyện lần trước, từ bức ảnh mất tâm không thấy bóng sáng, không biết đã đến nơi nào. Cố Du không thể nào quản chuyện cô ta được nữa. Suy cho cùng, hai người chẳng qua chỉ là hai đường thẳng đi cắt nhau. Đi qua giao điểm thì sẽ cách nhau càng càng xa, dần ra cũng sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Ngày này năm trước, hai gia đình còn đưa ra đề nghị đính hôn. Trong mắt người khác, anh và Từ Bích Ảnh chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã, xứng đến không thể xứng hơn. Khi đó, Từ Bích Ảnh ngây thơ đơn thuần, luôn ỷ lại vào Cố Du. Cho dù anh chỉ coi Từ Bích Ảnh là em gái, nhưng gánh vác kỳ vọng của người nhà,

Anh muốn chiến với em đến cùng đúng không? Nguyễn Thu Thu ra sức túm lấy cánh tay anh. Bất chi bất giác, cô đè lên người Trình Tuyển, mặt cách môi Trình Tuyển ngày càng gần, hơi thở phả trên mặt của anh, phảng phất như có thể truyền nhiệt từ người mình sang đối phương. Nguyễn Thu Thu không để ý đến khuôn mặt Trình Tuyển, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Anh quay mặt đi chỗ khác, lục tay lới lỏng ra. Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng thành công cướp được điện thoại. Đồ đã tới tay. Việc đầu tiên cô làm là xóa ảnh, việc thứ hai là thay hình nền. Ảnh đã bị cô quyết đoán xóa bỏ. Nguyễn Thu Thu vui vẻ ở Mỹ, lại phát hiện ra Trình Tuyển không động đậy, quay mặt sang chỗ khác giả chết. Anh giận đấy à? Hẹp hòi như vậy sao? Trình Tuyển. Chẳng biết từ lúc nào Trình Tuyển đã che kín mặt. Nguyễn Thu Thu muốn gỡ kính mắt của anh ra, lại bị Trình Tuyển tránh đi. Giận thật à? Được được, em đền bù cho anh một tấm khác có được không? Cô nằm trên vai Trình Tuyển, mở camera trước. Camera trước của iPhone thật đúng là kính chiếu yêu. Nguyễn Thu Thu có thể nhìn rõ vết mụn đỏ trên trán của mình. Cô buồn bực giơ tay lên chỉnh cho Trình Tuyển cũng vào khung ảnh. Hai người, một người đội mũ giáp, kính bảo hộ, cổ áo dựng thẳng lên, che mặt kín mít. Một người thì cười tươi rói, đôi mắt hảo hoa cong lên, tạo thành hai vầng trăng xinh đẹp. Một giây sau, ảnh chụp chung của hai người dừng lại tại giờ khắc này. Nguyễn Thu Thu đặt hình thành nền điện thoại, hài lòng trả điện thoại lại cho anh. Trình Tuyển trầm mặc lấy điện thoại ra. Nguyễn Thu Thu đang muốn chế giễu anh thì hai vợ chồng trung niên đi ngang qua, chửi thầm một tiếng. Giới trẻ bây giờ, ai, đúng đấy, ban ngày ban mặt mà làm gì vậy? Cô nhận ra tư thế của hai người đúng là hơi thân mật quá, liền tranh thủ thời gian ngồi dậy. Trình Tuyển tựa như hổ lông mới bớt đau, một tay chống mặt tuyết, chậm rãi ngồi dậy. Trên đường, anh im lặng hơn nhiều so với ngày thường, nhưng Nguyễn Thu Thu đã sớm quen với tính ít nói của anh, chỉ coi là đang tỏ vẻ mình bắt nạt, tổn thương ghê gớm. Hai người trở về khách sạn, Nguyễn Thu Thu định buổi tối đi ngâm suối nước nóng một lúc. Suối nước nóng của khách sạn tính tiền riêng, nếu không phải Trình Tuyển là ông chủ, lúc nhìn thấy giá cả, cô sẽ đau thịt đến chết tại chỗ mất. Cùng đi không? Vẻ mặt Trình Tuyển như là Nguyễn Thu Thu đang vô cớ gây rối. Nam nữ tách riêng. Anh hiểu lầm rồi, ý cô chỉ là cùng nhau ra ngoài thôi. Trình Tuyển đối với việc ngâm suối nước nóng không có hứng thú mấy, đặc biệt là có khả năng xuất hiện người khác. Nhưng anh nhìn bộ dáng vui vẻ của Nguyễn Thu Thu xách theo túi nhỏ, vẫn luôn đứng đợi anh, câu từ chối không bao giờ nói ra được miệng được. Đi nào đi nào, lúc ngâm nước nóng còn có thể ăn nha. Trình Tuyển xoa xoa ấn đường, để Nguyễn Thu Thu tùy ý kéo anh đi. Suối nước nóng ở trên tầng cao nhất, cách chỗ bọn họ không xa. Đi vào bên trong chỉ có người bảo quản đồ và nhân viên trong cửa phòng tắm nữ. Vậy em đi trước đây. Nguyễn Thu Thu đi vào phòng thay quần áo, thấy có một tủ được khóa lại, chắc là bên trong còn một người nữa. Nguyễn Thu Thu chùm khăn tắm, vén rèm lên, hơi nước bốc hơi đập vào mặt. Nguyễn Thu Thu hít mắt lại, cô nghe thấy một giọng quen thuộc. Thu Thu. Ai? Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nhìn về ao suối nước nóng, trong đó có một người đang ngâm. Tóc cô búi lên, khuôn mặt bé con ngạc nhiên, tràn ngập ý cười, vẫy tay với Nguyễn Thu Thu. Là tôi đây, Bạch Long Mã này. Vậy mà hai người có thể gặp nhau ở chỗ này, thật trùng hợp quá. Nguyễn Thu Thu ngâm suối nước nóng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của dòng nước. Cô thoải mái hít mắt lại, nghe Bạch Lung giải thích lúc lâu mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai người bọn họ đã đính hôn nên muốn làm một chuyến du lịch trước. Sau khi trở về thì sẽ lập tức chuẩn bị kết hôn. Chuyến đi này không rẻ, nghỉ lại đây tốn không ít. Gia cảnh của Bạch Long không tệ, nhưng nhắc đến tổn thất lần này vẫn hơi nhức nhối. Mình đã nói là không tắm suối nước nóng rồi, tên kia cứ khăng khăng nói vất vả lắm mới đến một lần, phải hưởng thụ chỗ đã nào. Mặc dù là phàn nàn, nhưng trong lời nói lại không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Có thể nói là một loại gánh nặng ngọt ngào. Nguyễn Thu Thu hỏi. Đúng rồi, hai người định ở bao lâu? Ngày mai là về rồi, ít nhất cũng phải kịp ăn cơm tất niên. Năm nay hai nhà sẽ cùng nhau ăn cơm. Vậy chúc mình cậu trước nhá. Nguyễn Thu Thu cười tủm tỉm. Đến lúc kết hôn đừng quên gọi mình đấy. Đó là đương nhiên rồi, cậu nhất định phải ngồi cạnh của mình. Nếu như cậu kết hôn, mình đã để cho cậu làm phù dâu rồi. Nói đến đây, Bạch Lung lập tức tỉnh táo lại. Cô rót cho Nguyễn Thu Thu nửa ly rượu vang, ân cần hỏi thăm. Đúng rồi, cậu đã kết hôn. Có thể nói cho mình biết hôn lễ cần phải chú ý những chỗ nào không? Cô nào có kinh nghiệm tổ chức hôn lễ gì chứ? Trước khi xuyên qua còn ế chồng vó ra. Nếu nói làm phù dâu, Nguyễn Thu Thu nhất định có thể viết ra 100 điều tâm đắc. Bạch Lung còn đang chờ mong Nguyễn Thu Thu truyền thụ kinh nghiệm. Nguyễn Thu Thu khẽ nhấp một ngụm rượu vang, mơ hồ nói. Chuyện khác sẽ có người phụ trách. Việc chủ yếu của cậu là điều chỉnh trạng thái cho tốt, lấy bộ dạng xinh đẹp nhất để tiến vào lễ đường thôi. Cậu nói đúng. Bạch Lung bóp bóp cái bụng nhỏ của mình, mặt mày ủ rũ nói. Lòng thoải mái, thân thể béo mập, gần đấy béo lên rồi. Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Nguyễn Thu Thu không khỏi mỉm cười. Hai người nói chuyện chốc lát, Nguyễn Thu Thu tình mắt phát hiện xương bả vai của Bạch Lung có mấy vết nhỏ màu đỏ, cổ cũng có. Cô kinh ngạc. Cậu bị sởi đấy à? Ngâm nước nóng không tốt đâu. Phụt, Bạch Lung đỏ mặt. Cậu đừng có mà giễu cợt mình, đáng ghét. Đừng có nói là cậu không có dâu tây nha. Nguyễn Thu Thu sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ý Bạch Lung. Cô cũng đỏ mặt theo, ho khan một tiếng, ý đồ đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng đã bị Bạch Lung cắt ngang. Bạch Lung thẩm cho cô từ trên xuống dưới một lát, giống như cảnh sát nhìn phạm nhân, hai mắt sáng quắc, dò xét đến Nguyễn Thu Thu tê cả da đầu. Này, nhìn cậu không đúng lắm. Vợ chồng già ra ngoài nghỉ phép, không bla bla bla sao? Đối với bên ngoài, Nguyễn Thu Thu tự nhiên muốn bảo vệ hôn nhân của họ, vô thức phản bác. Sao có thể? Hôm qua chúng mình vừa làm xong. Ồ, làm ở đâu? Phòng tắm hay là trên giường? May là có nước nóng mới không nhìn ra từ mũ đến chân Nguyễn Thu Thu đều đỏ rực như một con tôm bị nướng chín. Nguyễn Thu Thu vội vàng ngăn cản Bạch Lung đi sâu hơn. Vợ chồng già cả rồi, không có gì để nói đâu. Cậu nghe mình nói này, hai người ở cùng nhau lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác mới mẻ cũng là bình thường. Mình và vị kia mặc dù chưa kết hôn nhưng đã ở cùng với nhau 4-5 năm rồi. Bạch Lung ra vẻ thần bí. Có đôi khi phải chịu chủ động một chút. Để nói cho mà nghe. Nguyễn Thu Thu bị Bạch Lung oanh tạc tẩy não sòng dã cả tiếng đồng hồ, đến khi làn da ngâm nước đến phát chán, chóp mũi ngứa ngứa, nghe chừng sắp chảy máu mũi, Nguyễn Thu Thu mới chạy trối chết. Trên đường ra, đầu Nguyễn Thu Thu đều là các loại chiêu thức của Bạch Lung. Tưởng tượng như vậy, mặt cô càng đỏ hơn. Nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu một cái, muốn đem mấy thứ Bạch Lung nhét vào đầu văng hết ra. Ngồi trên ghế chờ, Trình Tuyển nhìn thấy hết dáng vẻ quỷ dị này của Nguyễn Thu Thu. Cô hắng giọng. Đi. Bình thường, lọn tóc của Trình Tuyển hơi cuộn, tóc lõa xõa lộn xộn, lại thêm cả cái mũ áo cùng đôi mắt luôn luôn tỏ vẻ mệt mỏi, biếng nhác không có tinh thần. Bây giờ anh đang khoác áo choàng tắm, buộc đai lưng, dáng người thon dài, mái tóc ướt sũng, được vuốt đến sau tai, trong sự như lời nhác, lại nhiều thêm mấy phần gợi cảm, sắc bén không nói nên lời. Trong mắt Nguyễn Thu Thu nhiều thêm mấy phần háo sắc. Nguyễn Thu Thu im lặng. Nguy rồi, sắc đẹp hại người rồi. Hai người trở lại khách sạn, Nguyễn Thu Thu hắt xì một cái. Cô xoa xoa mũi, rót một ly nước ấm. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lớn hơn. Tuyết rơi đầy trời như những trang giấy trắng mỏng manh, nhẹ nhàng ra trên mặt đất. Từ cửa sổ nhìn ra, nền tuyết trắng chạy dài không có điểm cuối. Nguyễn Thu Thu đứng trước cửa sổ ngắm tuyết, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc đã khôi phục vẻ bình thường. Hôm nay em gặp Bạch Long Mã, chính là cô bạn lúc trước quen trong game ấy. Cô ấy cùng bạn trai đi tắm suối nước nóng, chắc là anh có thấy nhỉ? Ừ. Hai người có nói chuyện gì với nhau không? Ở chung có tốt không? Ừ. Nghe thấy Trình Tuyển trả lời, lúc này Nguyễn Thu Thu mới tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Lung mời chúng ta cùng ăn một bữa cơm trưa mai. Buổi chiều bọn họ sẽ lên đường trở về, có được không? Trình Tuyển đang nghiêm túc bổ bưởi, không thèm ngẩng đầu lên, trả lời. Được. Nguyễn Thu Thu ngồi trên sofa mở tivi. Cái giờ này phim truyền hình tràn lan, cô tùy tiện mở một bộ phim về đạo lý gia đình, xem chán chết. Trình Tuyển bổ bưởi xong, tách ra hai nửa, đưa cho cô một nửa. Hai người êm ấm ngồi ăn bưởi. Điện thoại kêu, là tin nhắn WeChat của Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu liếc qua, là tin nhắn của Bạch Lung.

Em nói cho anh nghe, em đã nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Rèm cửa trong phòng của Ngụy Trình Tuyển bị kéo kín. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, ánh đèn lờ mờ không rõ. Anh đang thay quần áo, đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu. Anh chỉ mới mặc quần dài, nửa người trên lộ ra không sót một cm nào. Từ góc nhìn của Nguyễn Thu Thu, có thể nhìn thấy đường cong rắn chắc trôi chảy sau lưng anh, vòng eo thon thả, cánh tay mạnh mẽ thon dài. Nguyễn Thu Thu đại khái là không nghĩ tới sẽ đụng phải cảnh Trình Tuyển thay quần áo, càng không nghĩ tới Trình Tuyển có dáng người tốt như vậy. Nhất thời mặt nghẹt ra tại chỗ, quên cả chuyện mình muốn nói. Trình Tuyển đưa lưng về phía cô, chậm rì rì mặc áo ngủ. Những giọt nước trên tóc anh rơi xuống, chảy dọc theo bờ vai, cuối cùng biến mất ở vùng eo sâu thẳm. Nguyễn Thu Thu cảm thấy mặt mình nóng sát, nóng sắp hỏng cả người rồi. Mũi cũng nóng theo, sắp chảy máu mũi rồi. Cô che lại mũi, xoa xoa theo bản năng, lúc này mới thoải mái hơn một chút. Tay cầm ống hút, gương mặt hạ sốt. Nguyễn Thu Thu tiếp tục nói, em nghĩ ra một cách rất tốt, chúng ta làm thử đi. Trình Tuyển im lặng xoay người lại, chậm rãi đi đến trước mặt Nguyễn Thu Thu. Mặt không biểu tình, đôi mắt thon nhỏ cụp xuống, lông mi dài đậm, không nhìn ra thần sắc của anh. Anh đưa lưng về phía ngọn đèn mờ nhạt. Căn phòng này tối đi nhiều, Nguyễn Thu Thu không thể nhìn ra tâm trạng của anh. Trình Tuyển đi về phía trước một bước, Nguyễn Thu Thu vô thức lùi lại một bước, sống lưng đụng phải bức tường lạnh lẽo, lúc này mới bình tĩnh lại. Anh làm gì thế? Không cần dọa em đâu, em không sợ quỷ. Trình Tuyển nhíu mày, như đang cố kiềm chế tâm tình xao động lúc nào đó. Lúc này sự bình tĩnh đạm bạc của ngày thường khác nhau rất lớn. Không nên bước vào lúc này. Lúc này? Nguyễn Thu Thu mờ mịt ngẩng đầu. Bộ dạng Trình Tuyển không giống vừa mới tắm xong chút nào. Trên người anh không có độ ấm hơi nước, mà ngược lại là lạnh lẽo như băng. Ngay cả khí thở ra cũng mang theo hơi lạnh buốt, tựa như vừa mới tắm mưa. Anh tắm nước lạnh à? Mùa đông mà tắm nước lạnh làm gì? Không sợ cảm lạnh à? Một giọt nước trên tóc Trình Tuyển rơi xuống, rơi trúng mặt Nguyễn Thu Thu. Lạnh buốt khiến cô run một cái. Một tay Trình Tuyển đút tối, tay kia duỗi ra lau sạch nước trên má Nguyễn Thu Thu. So với bàn tay mềm mại của cô, bàn tay Trình Tuyển thô ráp hơn, lau trên mặt cô khiến mặt cô hơi đau. Nguyễn Thu Thu cũng mất tự nhiên quay đầu đi. Để em tự làm. Cầm cô bị nắm lại, Nguyễn Thu Thu lắp bắp kinh hãi. Thằng chó Trình Tuyển này mà cũng dám bóc cầm cô, có muốn sống không? Nguyễn Thu Thu đón tức giận, chợt ngẩng đầu. Trước mắt cô là một gương mặt tuấn tú được phóng to lên. Trình Tuyển chậm rãi lau nước giúp cô. Không biết có phải do ánh đèn hay không, giọng anh khàn khàn đi vài phần, nhiễm một loại sắc thái mang tên tình dục. Nước trên mặt không thể tự mình lau khô. Tương tự, dâu tây, một người sẽ không thể làm được. Khung cảnh này mờ ám đến cực điểm. Trên người Trình Tuyển có hương vị tươi mát nhàn nhạt khi tắm, hơi nước lạnh lẽo thấm vào da thịt. Anh đến càng gần, hương vị kia càng ngày càng bao phủ lấy Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu bị vây hãm. Thằng chó này muốn chiếm tiện nghi của cô à? Nên tránh hay là không tránh thì tốt hơn? Cô đồng ý với anh là thử một lần, nhưng mà tiến triển này hình như quá nhanh rồi. Còn chưa tiến hành ấp ấp ôm ôm đã hôn rồi sao? Anh sẽ không thừa thắng tiến lên hôn môi rồi lại muốn tiến thêm một bước nữa chứ? Nội tâm Nguyễn Thu Thu giao chiến kịch liệt, khiến cô rất bối rối. Cô không hề phát hiện ra những thay đổi của mình. Nếu như là trước kia, Trình Tuyển mà dám làm ra hành động như vậy thì đã bị cô sớm bị cô tẩn cho bay lên 9 tầng mây rồi, đâu còn để anh có cơ hội mà bóp cằm này nọ. Lọn tóc xòa lõa xóa trước trán che khuất mí mắt của anh. Ánh mắt Trình Tuyển lại nhiều thêm mấy phần tình cảm không thể nói rõ. Cúi đầu tiến đến sát mặt Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu rõ ràng đã cảm giác được điều gì. Cô tránh đi ánh mắt của Trình Tuyển, thân thể lảo đảo về sau, hồi hộp khiến mặt cô đỏ bừng. Chỉ là trong mắt của cô, sự hoảng loạn và choáng ngợp nhiều hơn là động tình. Cơ thể Trình Tuyển dừng lại. Anh muốn làm gì? Nguyễn Thu Thu lại khôi phục vẻ mặt xương nay múa vuốt như một con thố rủ lông. Anh đến ngày càng gần, Nguyễn Thu Thu hận không thể áp sát vào tường, hòa làm một thể với nó. Đang lúc này, cô cảm nhận được đầu ngón tay của Trình Tuyển nhẹ nhàng đặt ở chỗ cổ non mềm của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Tóc gáy Nguyễn Thu Thu dựng đứng hết cả lên, da gà da vịt thì nhau mọc lên. Bên tai cô ngứa ngáy khó chịu, cô rất muốn mạnh tay cào một cái. Giây tiếp theo, cô kêu lên một tiếng a, nơi cổ truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến Nguyễn Thù Thù hét lên một tiếng. Đầu sỏ gây tội dĩ nhiên chính là trực nam siêu cấp vô địch nhất vũ trụ Trình Tuyển. Anh thế nào mà dám thừa dịp Nguyễn Thù Thù không phòng bị, bám chặt vào thịt mềm trên cổ cô, véo một cái. Nguyễn Thù Thù đau đến sắp chảy nước mắt rồi. Sau khi hoảng hồn, cô bình tĩnh lại, nổi trận lôi đình, trừng trừng mắt nhìn Trình Tuyển. Không ngờ vào lúc mập mờ như này, anh lại làm ra cái chuyện động trời như vậy. Anh đang làm cái gì vậy hả? Trình Tuyển thu tay lại, đứng thẳng người lên, chậm rãi nói. Làm vườn. Cô càng ngày càng tức, tức đến mức muốn lập tức móc ra sổ kết hôn, kéo Trình Tuyển đến cục chân chính ly hôn, để cái loại đàn ông sinh sản vô tính chết tiệt này tự sinh tự diệt. Nguyễn Thù Thù vốn dĩ đã nghĩ ra một biện pháp tốt, là hai người cầm ống hút giúp nhau hút ra mấy quả dâu tây, đem đi lừa Bạch Lung chút là xong. Ai ngờ mà Trình Tuyển lại làm ra chuyện như thế, khiến đầu óc của cô sạch bong, quên bén mất mình đến làm gì. Lúc này bác nông dân Trình Tuyển cố đầu tiến đến trước mặt Nguyễn Thù Thù. Tới lượt em. Nguyễn Thù Thù lâm vào trầm mặc. Hình như Trình Tuyển rất thật lòng muốn hoàn thành chuyện này làm vườn này. Mượn sức tức giận, Nguyễn Thù Thù hít một hơi. Trình Tuyển rất phối hợp, không hề nhúc nhích, để mặc cho Nguyễn Thù Thù tìm xong chỗ tốt, bóp lấy làn da gần xương qua sen của anh, dùng hết sức bình sinh nhéo một cái. Cả quá trình vẻ mặt Trình Tuyển đều rất thờ ơ, bị nhéo xong cũng chỉ im lặng nhìn cô, suýt nữa khiến cho Nguyễn Thù Thù cho rằng lực tay của mình quá nhỏ. Lúc cô buông tay ra, một quả dâu tây đỏ rực đã nằm thình lình trên vai Trình Tuyển. Nguyễn Thù Thù thở vào một cái. Được rồi, xem như hòa, một trả một. Giữ vững tinh thần nghiên cứu khoa học, Trình Tuyển cho hay. Mỗi người một điểm đỏ, giống như bị mũi cắn còn rất đối xứng, không giống thật. Vậy giờ sao? Chẳng lẽ véo thêm mấy cái à? Ký ức đau đớn kia vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Nguyễn Thù Thù. Cô cảnh giác lùi về sau một bước nói. Anh đừng làm bậy. Trình Tuyển chậm rãi nói. Oan tù tì. Hả? Do vận may. Nguyễn Thù Thù tự nhận là mình có vận may rất tốt trong trò này. Trước kia chơi oan tù tì cùng mấy đứa bạn, số lần cô thắng rất nhiều. Tức khắc, lòng tự tin của Nguyễn Thù Thù bốc cháy mãnh liệt, đứng thẳng tắp, nói. Oan tù tì thì oan tù tì, nhau vô. Ai thắng thì được véo cổ người kia một cái, tổng cộng 3 ván. Phương thức trồng dâu tây tàn khốc như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghĩ ra. Nguyễn Thù Thù nín thở tập trung, căng thẳng quan sát động tác tay của Trình Tuyển. Hai người im lặng mặt đối mặt. Nguyễn Thù Thù căng thẳng siết chặt nắm đấm, nói. 1 2 3. Nguyễn Thù Thù kéo ra, Trình Tuyển ra bao. Em thắng. Hai mắt Nguyễn Thù Thù lấp lánh không sao. Khóa chí bảo Trình Tuyển cúi đầu xuống. Nhanh nhanh nhanh, em muốn trồng dâu. Trình Tuyển nghe cô, cúi thấp đầu xuống, mặc cho Nguyễn Thù Thù chọn tớ chọn lô trên vai anh, thành công lưu lại một quả dâu tây nho nhỏ. Nguyễn Thù Thù hứng chí phừng phừng giơ tay lên, chuẩn bị oản tù tì ván thứ hai. 1 2 3. Nguyễn Thù Thù cả kinh. Em lại thắng rồi. Trình Tuyển ở một tiếng không hề kinh ngạc, chỉ tiếp tục cúi đầu xuống để Nguyễn Thù Thù trồng dâu tây. Nguyễn Thù Thù véo một cái, nhìn ba viên dâu tây đỏ rực trên cổ anh, đột nhiên lường tầm trỗi dậy, hơi ngượng ngùng. Em véo anh 2 cái rồi, anh cũng véo 1 cái đi. Ừ. Không biết cái sự là khách khí à? Lời đã nói ra, không thể rút lại được. Nguyễn Thù Thù khẽ cắn môi, thò đầu lại, gầm để Trình Tuyển chọn chỗ trồng sâu. Cô nhắm mắt lại, cau mày, chuẩn bị kỹ để nghênh đón cái cảm giác đau nhói đột nhiên đến. Im lặng, tiếp tục im lặng. Nguyễn Thù Thù lờ mờ cảm thấy tiếng hít thở bình ổn của Trình Tuyển trên đỉnh đầu, nhưng không hề thấy tác động của đối phương. Cô lặng lẽ mở hé một mắt ra, lại nhìn thấy Trình Tuyển bước về phía sofa. Anh muốn làm gì? Nguyễn Thù Thù đột nhiên cảm thấy kinh dị. Không phải là đi tìm công cụ đấy chứ? Em nghĩ nhiều rồi. Anh cầm một bình trà lạnh, vặn ra, yên lặng uống hết nửa bình. Nguyễn Thù Thù, không trồng dâu làm vườn. Trình Tuyển quay đầu đi chỗ khác, giọng nguội ngắt. Thôi, để lần sau. Nguyễn Thù Thù về phòng ngủ. Cô ngồi trước mặt kính bàn trang điểm, cẩn thận quan sát, chợt nhìn thấy vết đỏ chỗ cổ, đích xác giống như vừa mới làm xong. Mặt Nguyễn Thù Thù đỏ lên, tức khắc ngượng ngùng. Tưởng tượng đến cái mặt quỷ ngày mai của Bạch Long Mã, cô càng thêm xấu hổ. bỗng nhiên cảm thấy đây cũng không phải là một ý kiến hay. Nhưng mà lại nói tiếp, cũng chỉ có Trình Tuyển mới có thể tùy cô làm như vậy thôi. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Trình Tuyển đứng trước mặt, khuôn mặt thờ ơ thành thương hiệu kia, hình như có hơi khang khác, nhưng cô lại không thể nói rõ là khác chỗ nào. Được rồi, Nguyễn Thu Thu phất tay, đập tan mấy suy nghĩ vẩn vào trong đầu. Ngày mai còn phải rời giường trang điểm, cô vẫn nên ngủ sớm thì hơn. Nằm trên giường, Nguyễn Thu Thu trở mình, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong một căn phòng khác, màn cửa chiếu nặng bị kéo kín. Trình Tuyển nằm trên giường, không hề buồn ngủ chút nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên làn da mềm mại, đôi môi đỏ hồng, đôi vai tinh tế như ngọc của Nguyễn Thu Thu, làm cho người ta tò mò. Không biết lúc chạm tay vào sẽ có cảm giác thế nào? Chắc là cảm giác sẽ tốt lắm. Anh trở mình, càng không ngủ được. Hôm sau, Nguyễn Thu Thu phấn chấn xuống giường trang điểm. Nhìn, hình như không đúng lắm. Gương mặt cô gái trong gương đẹp như hoa, làn da sạch sẽ, trắng nõn như ngọc, đến cả lỗ chân lông cũng không thấy, chỉ trang điểm nhẹ đã đủ lên màu. Nhưng càng nhìn, Nguyễn Thu Thu càng cảm thấy không ổn, không khỏi rơi vào trầm tư. Hình như mất cái gì? Nguyễn Thu Thu thận trọng xem xét từ trên xuống dưới, rốt cục cũng tìm được chỗ không ổn. Cô khiếp sợ phát hiện ra. Dầu tươi hết rồi. Hết rồi sao? Trình Tuyển! Cô vội vàng đứng lên gọi Trình Tuyển. Mặc áo ngủ rộng rãi, Trình Tuyển vuốt vuốt con mắt buồn ngủ mông lung, mở cửa phòng ngủ. Nguyễn Thu Thu nắm chặt lấy áo anh, lôi cổ áo Trình Tuyển ra, nhón mũi chân lên quan sát. Trình Tuyển quyết đoán bỏ từ phản kháng, mặc cho cô nhìn đi nhìn lại, còn thuận tiện giúp Nguyễn Thu Thu kéo xuống chút nữa để dễ nhìn hơn. Nguyễn Thu Thu tuyệt vọng tìm lúc lâu, quả nhiên mấy chỗ bị cô nhéo đều khôi phục lại như lúc đầu rồi, không còn gì hết. Trời ạ! Nguyễn Thu Thu mặt đờ đám. Anh nói xem, đêm qua em đã vất vả, cực nhọc thế nào mà. Nguyễn Tử Lâm chính thức online, bước chân biểu lộ tinh thần sa sút trầm trọng, thất tha thất thiểu đi về phòng. Tôi thật đần. Thế mà em lại không biết vết nhóc, không để qua ngày thứ hai được. Anh nói có phải chúng ta dùng sức quá nhỏ hay không? Trình Tuyển im lặng, quỷ dị mấy giây, chậm rãi nói. Có lẽ, anh đương nhiên biết. Bạch Lung và Ngụy Điềm sẽ bay đến lúc 4 giờ chiều. Sau khi ăn cơm với hai người, bọn họ xong sẽ lập tức trở về, lên máy bay. Nguyễn Thu Thu và Bạch Long chọn giờ, kéo Trình Tuyển tới nhà ăn cơm. May mà chỗ này có phòng riêng, bọn họ nói chuyện cũng tiện hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim cùng một chiếc váy, đi một đôi giày da dê, chiếc khăn lụa quàng cổ, khiến cho cái cổ thiên nga càng thêm thanh mảnh và duyên dáng hơn. Đều là phụ nữ với nhau, Bạch Lung lập tức nắm bắt được chỗ vẽ mắt cho chồng. Khăn lụa hôm nay của cậu chẳng không tệ đâu. Nguyễn Thu Thu tâm linh tương thông cười nói. Son màu của cậu là màu cà chua phải không? Ồ, cái này mà cậu cũng nhìn ra à? Tên trực nam nhà mình còn tưởng là màu đỏ đậm ma mới chết chứ. Nguyễn Thu Thu nhoẻn miệng cười. Ngược lại, Ngụy Điềm lại thấp thỏm hơn nhiều. Hoàn cảnh ngày đó trong suối nước nóng cũng không phải giống như lời Trình Tuyển nói, không tệ lắm với Nguyễn Thu Thu. Lúc Trình Tuyển vén rèm đi vào, Ngụy Điềm đang híp mắt hưởng thụ. Ban đầu, lúc nhìn thấy Trình Tuyển, anh hơi sửng sốt một chút. Sao lại không hiểu sao bị đôi mắt dài nhỏ kia nhìn đến căng thẳng. Ngay sau đó, người này lại lập tức quay ngược trở về phòng tắm. Ngụy Điềm ngâm nước nóng đến trời u đất ám, cũng không thấy người nào đó trở lại một lần nào. Ai có thể đoán được, người đó lại chính là ông chủ của gia trưởng, hay Lý Tư Đặc. Thân là một trực nam, trong đầu Ngụy Điềm lúc này chỉ có một suy nghĩ. Ôi mẹ ơi, thế nào mà tôi lại có thể nhìn thấy Lý Tư Đặc bán khỏa thân? Nguyễn Thu Thu tinh tế phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của Ngụy Điềm. Cô thân mật nói. Nếu như thấy nhiệt độ trong phòng để cao quá, thì cứ việc chỉnh thấp xuống đi. Không cần. Ngược lại, Bạch Lung tuy là rất hưng phấn, nhưng chỉ số thông minh vẫn online, vẫn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo được. Chẳng qua là chỉ khách khí để cho Nguyễn Thu Thu chọn món. Vẻ mặt bây giờ mình có phải ăn cỏ thì cũng vui vẻ, khiến Nguyễn Thu Thu không khỏi á khẩu. Ngụy Điềm lại càng khoa trương hơn, cả quá trình đều giống như cô gái nhỏ e thẹn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trình Tuyển, hai mắt lấp lánh, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa chịu giảm xuống. Thỉnh thoảng đối tượng bị nhìn chằm chằm, Trình Tuyển sẽ mất kiên nhẫn lườm cậu ta. Lúc đó Ngụy Điềm sẽ giống như được thần tượng điểm danh, hưng phấn đến mức có thể mở một đoàn tàu hỏa ngay tại chỗ. Ngay cả Bạch Lung cũng không chịu nổi nữa, ngầm đá chân bạn trai của mình,

Ồ, Bạch Lung vốn định khuyên Nguyễn Thu Thu tiếp, vừa nghe Nguyễn Thu Thu nói vậy, nháy mắt cô hơi xấu hổ, cô ngượng ngùng thu tay về ngồi trên ghế của mình. Bạch Lung bị hơi thở bá đạo của tổng tài của ông chủ Trình dọa đến lại rơi đầy mặt, hâm mộ quá đi mất. Cô cũng muốn một ngày nào đó có thể ngủ trong khách sạn của mình. Ngụy Điểm trấn an giật cánh tay Nguyễn Thu Thu nói, sau này em cũng sẽ có, chờ anh xe cho em. Bạch Lung ừ một tiếng, tự em cũng làm được. Nguyễn Thu Thu nhìn hai người tương tác với nhau, cảm thấy hâm mộ. Chó độc thân vạn năm như cô cũng có vài giây như vậy, thật muốn nói chuyện yêu đương quá đi. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu rơi vào trên người Trình Tuyển. Trình Tuyển đang sửng sững ngồi ăn hoa quả, thậm chí còn nhân lúc Nguyễn Thu Thu không chú ý lén lấy đi một miếng xoài của cô. Cô thật sự có thể trông cậy vào Trình Tuyển ư? Thả trông cậy vào lúc nào thiên thạch va vào địa cầu hủy diệt toàn bộ nhân loại còn hơn. Bạch Lung cầm ví lên hỏi, Thu Thu đi toilet không? À được, hai chị em kéo nhau đi. Đây chính là phương pháp xử lý tạm thời mà Nguyễn Thu Thu nghĩ ra. Lộ không bằng che, che khuất. Ngược lại Bạch Long Mã sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa, sẽ tưởng là tối qua bọn họ thật sự đã làm gì đó. Nguyễn Thu Thu bình tĩnh ở một tiếng, cũng không tệ lắm. Cô đã cắn răng chịu đau bị véo, mà sau đó lại chả được cái mẹ gì. Cô nhớ lại hiện trường cô vẫn lẫn nhau tối qua, Nguyễn Thu Thu liền phiền muộn. Cô với Trình Tuyền nào có bộ dáng mà vợ chồng nên có chứ. Bạch Lung hâm mộ cảm thán, lớn lên đẹp như vậy, lại còn có nhiều tiền như thế, chơi game giỏi, yêu vợ, đã thế lại còn khiêm tốn, tốt tính. Trên đời này sao lại có người hoàn mỹ thế chứ? Nguyễn Thu Thu kinh ngạc, xin hỏi chúng ta nói về một người ư? Cậu đấy, mỗi ngày đều mặt đối mặt, ở chung quá lâu rồi mới thấy những điểm đó bình thường. Bạch Lung sửa lại son môi, mình và Ngụy Điểm nhìn thấy được cả bữa ăn, ông chủ Trình chú ý nhất với nhất động của cậu đấy. Hả, sao có thể? Trong ấn tượng của cô, Trình Tuyển lúc nào cũng bận rộn ăn đồ ăn của mình chứ. Tất nhiên rồi, hai tay Bạch Lung ôm lấy ngực. Nguyễn Thu Thu chợt nhớ đến, có lần cô té ngã trước cửa phòng tắm, phản ứng đầu tiên của Trình Tuyển là bảo cô dọa mình rồi. Cái tên Trình Tuyển này không thể nào xếp vào hàng đàn ông được. Còn về việc anh có động tâm với mình hay không, cô lại càng hoài nghi hơn. Trong toilet, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đó, không khí ở phòng ăn tràn ngập xấu hổ. Sự im lặng tĩnh mịch tiếp tục lan rộng giữa hai người. Ngụy Điểm vào đầu bứt tai, không dám chủ động bắt chuyện. Đúng lúc này, ngồi bên đối diện, Trình Tuyển ngẩng đầu về phía Ngụy Điểm. Tôi có một vấn đề. Ngài cứ nói. Ngụy Điểm lập tức ngồi thẳng tắp. Cậu dùng phương pháp gì để theo đuổi bạn gái vậy? Ngụy Điểm không hiểu chuyện gì cả. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 11 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!